Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Thượng Đế Bên Dưới, Tu, chương 12, Rơi Xuống Trò Chơi, Úc Vãn Vãn liền nhìn thấy Tô Tĩnh ở trước bàn đọc sách vẽ ra cái gì. Tĩnh Tĩnh, ngươi làm gì chứ? Úc Vãn Vãn hiếu kỳ đến gần. Vãn Vãn ngươi rốt cục hạ du hí. Tô Tĩnh đem nàng kéo qua. Ta nghe chồng ta nói, trò chơi chẳng mấy chốc sẽ chương mới, tân phiên bản bên trong có thể tự mình thiết kế trang phục. Không cần tiếp tục phải nhìn bài một điệu cái kia một thân. Còn tới tập trung bị va sa môn sơ, vì lẽ đó ngươi đây là ở thiết kế quần áo. Úc Vãn Vãn đánh quá Tô Tĩnh họa bản xem xét hai mắt. Hơi có chút không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ. Nàng kiên quyết không thừa nhận họa bản thượng này một đống là quần áo. Nàng cũng dám cam đoan, liền Tô Tĩnh cái kia trang điểm tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không đem này một thân xuyên thủng trên người. A, ha ha ha, này không phải không họa quá sao? Liên luyện tay nghề một chút, Tô Tĩnh gãi gãi đầu, rời đi đề tài, Vãn Vãn ngươi có phải là sắp tới cấp 10 a? Tính toán đến đâu rồi cái chủ thành? Tối thế giới bên trong có tứ đại chủ thành, phía đông Hải Lâu thành, vùng phía tây Sa Càng thành, nam bộ Sâm Vũ thành, bắc bộ Băng Xương thành, tứ đại chủ thành mỗi người có đặc sắc, hấp dẫn đám người cũng không giống nhau. Phía đông là phồn hoa nhất tổng hợp năng lực cũng cao nhất chủ thành. Hoàn cảnh địa lý ưu việt nhất, bởi vì ven biển nguyên nhân, có không ít mỹ nữ đều yêu thích ở đây chơi cái thủy cái gì. Dù sao trong trò chơi, cũng không sợ sái hắc, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít nam nhân nhập trú. Hơn nữa hải lý tài nguyên phong phú, hòm báu loại hình đếm không xuể. Khuyết điểm duy nhất chính là hải lý quái vật tương đối ít. Phó bản chiến đấu cũng dường như khó, dù sao cần thủy chiến. Vùng phía tây là chiến sĩ thích khách thợ săn loại hình thích nhất thành thị. Nơi đó tới gần hoang mạc khu vực. Quái vật nhiều một cách đặc biệt, kinh nghiệm cũng phong phú, là luyện cấp cuồng nhân môn không thể bỏ qua địa phương tốt. Thật trang bị cũng ra nhiều, nam bộ là thần bí nhất chủ thành, nơi đó chủng tộc phong phú nhất, còn có thần bí tinh linh, người lùn, cự long chờ chút, truyền thuyết nếu như có kỵ sĩ nghề nghiệp bắt được long, còn có thể trở thành mạnh mẽ long kỵ sĩ, nam bộ cũng là sách skill ra nhiều nhất địa phương. Bình thường tối chịu đến tát mãn, pháp sư, mục sư loại hình pháp sư nghề nghiệp hoan nghênh, trước Nam Phương xâm lâm ngay khi Nam Bộ chủ thành thành lập bang hội. Bắc Bộ là rét lạnh nhất, cũng là sinh tồn điều kiện ác liệt nhất, là thần ma giới chỗ giao giới. Trong truyền thuyết là đại thần đất phần trăm, thế nhưng hầu như không có người mới đồng ý quá khứ. Nhất là nơi đó quái vật đều khá là hung mãnh. Đẳng cấp cũng cao, đối với người mới rất không hữu hảo. Hai là quá lạnh, tuy nói trong trò chơi ảnh hưởng chỉ là cảm quan, thế nhưng ai không muốn thật vui vẻ xài cái tắm nắng xuyên cái tiểu váy a? Mà phương Bắc hoàn toàn không cảm giác được, nhất định phải khỏa khẩn áo khoác, không phải vậy tới tập trung đông đi huyết. Thế nhưng phương Bắc bởi vì cùng thần ma hai giới liên hệ mật thiết, vì lẽ đó nơi đó nội dung nhiệm vụ cũng nhiều nhất. Hơn nữa ở nơi đó được trang bị, tuy rằng làm khó, thế nhưng được tuyệt đối đều là tinh phẩm money, ngược lại phía nam là sẽ không đi. Úc Vãn Vãn thở dài, đem mình núp ở cái ghế bên trong, có thể sẽ đi phương Bắc đi, trước nhận cái nhiệm vụ. Hơn nữa phương Bắc đại thần tương đối nhiều a, Tô Tĩnh con mắt xoát liền sáng, ngươi thật sự muốn tới phương Bắc a, cái kia quá tốt rồi. Tô Tĩnh kích động nắm chặt Úc Vãn Vãn tay, rốt cục có người theo ta, ô ô ô, phương Bắc khắp nơi đều có nam tính sinh vật a, ngay cả quái vật đều tất cả đều là công, em gái nào có tới nơi này a? Muốn không là chồng ta giúp lại ở chỗ này, ta cũng không đến a. Úc Vãn Vãn lúc này mới cảm thấy kinh ngạc, nàng trước hỏi qua Tô Tĩnh ở đâu cái chủ thành, Tô Tĩnh đều là ấp úng không trả lời. Úc Vãn Vãn cũng không thèm để ý, khi đó một lòng nghĩ Nam Phương xâm lâm, ngược lại Tô Tĩnh trải qua cũng rất tốt, lão công cái gì thoải mái cực kỳ, cho nên nàng cũng không có đánh vỡ Sa Lẩu hỏi đến tột cùng. Chỉ là biết Tô Tĩnh không ở phía nam chủ thành, nếu ngươi cũng ở, cái kia tốt hơn rồi. Úc Vãn Vãn hài lòng nở nụ cười. Nàng không xác định Bạch Mân Côi cùng Phật La Luân Tát có thể hay không cùng nàng cùng đi phương Bắc, dù sao phương Bắc chủ thành hoàn cảnh xác thực ác liệt. Nàng còn coi chính mình khả năng lại phải biến đổi thành hoang dại mục sư. Tô Tĩnh cuồng gật đầu. Vậy ngươi các loại đến thời điểm tới được thời điểm cáo ta một tiếng. Ta mang chồng ta đi đón ngươi. Ngươi có muốn tới hay không chồng ta bang hội, gọi, thượng đế bên dưới, tất cả đều là đại thân, còn đều là độc thân. Tô Tĩnh cho Úc Vãn Vãn một cái ánh mắt, làm cho nàng tự mình lĩnh hội. Úc Vãn Vãn, lĩnh hội một thoáng, thượng đế bên dưới, cái này bang hội ở tối thế giới bên trong cũng là rất nổi danh. Thế nhưng nhân gia có tiếng ở chỗ ít người mà tinh còn có thiên. Thế nhưng cũng là bởi vì ít người, vì lẽ đó ở rất bao lớn hình nhiệm vụ bên trong rất chịu thiệt. Thế nhưng cho dù là như vậy, nhân gia bang hội cũng cao lạnh không khoách chiêu. Lấy tên đẹp, bọn họ chỉ lấy tinh anh. Úc Vãn Vãn cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai cái này bang hội căn cứ lại là băng xương thành. Nàng do dự một chút, hỏi, nếu như có thể ta đương nhiên đồng ý. Dù sao cũng là rất tốt công hội, Tĩnh Tĩnh ngươi cũng ở, thế nhưng bọn họ nhận người tiêu chuẩn không cao lắm sao? Ta hiện tại cũng chính là một cái tiểu mục sư a. Tô Tĩnh khoát tay áo một cái, ra hiệu nàng yên tâm đi, ngươi cũng biết, tối thế giới thăng cấp không khó, khó chính là thăng cấp sau khi nhiệm vụ, hiện tại mở ra đẳng cấp chỉ có level 70. Dốc hết sức tìm mấy người mang ngươi cũng chính là một tháng sự tình. Muốn không lúc trước làm sao dễ dàng liền để ngươi xóa nick trọng chơi. Thế nhưng khó chính là ý thức cùng thao tác, tương tự trang bị, tại sao có mục sư chỉ có thể thêm 2000 huyết. Có nhưng có thể thêm 4000 huyết. Hơn nữa ngươi yên tâm, ngươi nếu như tiến vào bang hội, đám kia gia súc khẳng định hoan nghênh ngươi. Vừa đến, ngươi ý thức là không có cái gì có thể nói. Thứ hai ngươi là một cái mục sư a. Mọi người đều biết, băng xương thành cô gái tối thiếu. Nam nhân nào có mấy cái luyện mục sư? Trong băng hơn 30 người, cũng là một cái mục sư. Hắn mỗi ngày oán giận thêm không tới đây. Dù sao ngươi suy nghĩ một chút, một nhóm người muốn đi đánh phó bản, một nhóm người muốn đi đánh boss. Ngươi nói hắn với ai? Vì lẽ đó ngươi đi tới khẳng định là sẽ cố gắng bồi dưỡng ngươi. Yên tâm đi, hơn nữa đều nói rồi cô gái thiếu a, có còn tất cả đều là nữ hán tử, đám kia gia súc phán tinh tinh phán mặt trăng liền ngóng trông em gái. Tô Tĩnh con mắt lòe lòe tỏa sáng, càng nghĩ càng thấy đến không sai, như vậy hai ta bình thường còn có thể làm bạn, trong băng tiểu tử cũng không tệ, ngươi cũng tìm một cái. Cái nào đều mạnh hơn Nam Phương Xâm Lâm, đến thời điểm mục đích của ngươi không phải đạt đến. Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút, kỳ thực lúc trước nói cái gì muốn khí Nam Phương Xâm Lâm cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Nhưng thật sự muốn nàng đi quyến rũ một cái lão công cái gì. Ngược lại là có mấy phần luống cuống. Úc Vãn Vãn, vì lẽ đó ta chính là trong truyền thuyết trong lời nói người khổng lồ. Hành động thượng ải tử. Lạnh lùng mạt, cái này, tùy duyên rồi, nàng lúng túng khoát tay áo một cái. Tô Tĩnh cũng không thèm để ý, chỉ là đem sự tình ghi vào trong lòng, ngược lại đến thời điểm nhận thức lại từ từ đi. Hiện tại trọng yếu chính là, Úc Vãn Vãn có thể tới cùng nàng rồi. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận cầu thu gom sao sao đát. Hết chương.